Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giới thiệu nhân vật nó, Vương Minh Trang 16T con gái cưng của tập đoàn trang sức Katy, mẹ là nhà thiết kế quần áo nổi tiếng, sở hữu gương mặt không đẹp sắc sảo nhưng cực kiêu, cá tính tính hòa đồng, trẻ con nhưng một khi bị động chạm thì rất máu chiến, học lực xuất sắc, luôn đứng đầu bảng trong sổ đen của nhà trường, cực giỏi hai loại võ, võ chiến và võ mồm. Hắn, Hoàng Nhật Long 16T đẹp trai, lạnh lùng luôn lạnh nhạt với con gái, tính kiêu ngạo, máu lạnh, nhưng càng về sau càng lộ bản chất. Trẻ con, là thiếu gia của tập đoàn SL hãng xe hơi nổi tiếng trên toàn thế giới. Ta chém, học giỏi, giỏi võ là đại ca băng Hắc Long. Vương Minh Khang, 17T là anh trai của nó. Đẹp trai cũng có vẻ đẹp kiêu giống nó, tính tình thất thường đôi lúc trẻ con lúc lại lạnh lùng khó đoán. Luôn bị nó trêu là tính tắc kè. Cực thương em gái, không để ai động chạm đến em dù biết nó. Đâu hề hiền, học lực ngang ngửa với nó, giỏi võ là nhị ca của Hắc Long. Ngô Bảo Linh, bạn nối khố của nó, xinh đẹp, dễ thương. Là tiểu thư đá quý, tính tình đanh đá nhưng rất tốt bụng, không kênh kiệu đỏng đảnh như những vị tiểu thư khác. Học hành khá hơn nó được tí, vì chơi với nó từ bé nên cũng học được chút võ nghệ. Đỗ Thiên Di, bạn thân mà nó và Linh quen thân ngay khi mới chuyển vào lớp. Xinh xắn dễ gần, là tiểu thư con nhà giàu nhưng lại hiền lành nhút nhát. Học giỏi nhất lớp, mục đích bắt thân của nó là đây. Trần Mạnh Quân, bạn thân của hắn và Khang, đẹp trai, là công tử nhà giàu, hào hoa. Học lực trung bình, giỏi võ là cánh tay phải của Hắc Long. Trịnh Nhật Thiên, bạn thân của bọn hắn, đẹp trai theo kiểu lãng tử nhưng lại rất thư sinh với cặp mắt kính. Thuộc dạng thiếu gia nhà giàu. Tốt tính hòa đồng, là học sinh giỏi, biết võ nhưng không giỏi chủ yếu làm quân sư, luôn bày mưu tạo chiến lược của Hắc Long Bang. Các nhân vật tiếp theo sẽ dần được giới thiệu trong truyện. Cách chương.